Chương 820, lại đem người rung động. Tịch Thiên Dạ thấy mấy người như thế biểu lộ, mỉm cười, vẫy tay một cái, Huyền Thiên Ly Hỏa Lô bên trong liền bay ra 3 món vũ khí, như là có linh tính trong phòng xoay chuyển vài vòng sau rơi vào Tịch Thiên Dạ trong tay. 3 món vũ khí rõ ràng vừa mới được luyện chế đi ra không lâu, phía trên vẫn như cũ tản ra nóng bỏng khí tức, từng tia lưu lại Huyền Thiên Ly Hỏa ở phía trên lan tràn. 3 món vũ khí phân biệt là một cây trường thương, 2 thanh cổ kiếm, chính là Tịch Thiên Dạ chuyên làm Tô Hàm Hương 3 người chế tạo vũ khí. Tô Hàm Hương mấy người trừng trong mắt, nhìn Tịch Thiên Dạ trong tay 3 món vũ khí, dùng trong mắt của bọn hắn tự nhiên có thể nhìn ra, 3 món vũ khí đều tương đối bất phàm. Tịch Thiên Dạ vung tay lên, cái kia 3 món vũ khí liền phân biệt rơi vào 3 người trước mặt. Tô Hàm Hương chính là một thanh thủy lam sắc cổ kiếm, không ngừng tản ra từng vòng ánh nước, dù cho vẫn như cũ lưu lại Huyền Thiên Ly Hỏa, cũng làm cho không khí chung quanh nhiệt độ chợt hạ xuống. Rõ ràng, này kiếm chính là hàn thuộc tính chiến kiếm. Còn Tần Tâm Duyệt trong tay cổ kiếm, thì cùng Tô Hàm Hương vừa vặn tương phản, lửa đỏ như máu, tản ra đầy nhiệt tình khí tức, giữ tại Tần Tâm Duyệt trong tay, liền như là một tôn hỏa diễm nữ chiến thần. 2 cái kiếm một nước một hỏa, một âm một dương, chính là một bộ trận kiếm, nếu là phối hợp thi triển, sẽ buộc phát ra mấy lần lực lượng. Điền bộ nguyên trường thương trong tay, cũng là bất phàm, đầu thương như nộ lòng, phảng phất muốn nắm trời xanh đều thôn phệ, chính là một thanh bá vương chi thương, chân chính khí thôn sơn hà binh bên trong vương giả. Thiên vương chiến binh thế mà chính là trong truyền thuyết thiên vương chiến binh Tô Hàm Hương mấy người toàn bộ đều hít sâu một hơi, mắt trợn tròn tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn lúc trước liền nhìn ra 3 món vũ khí bất phàm, nhưng cũng không ngờ rằng sẽ như này bất phàm. Làm 3 món vũ khí rơi vào trong tay bọn họ thời điểm, bọn hắn mới biết hiểu, Tịch Thiên Dạ cho bọn hắn thế mà chính là trong truyền thuyết thiên vương chiến binh. Tịch công tử, ngươi từ chỗ nào có được thiên vương chiến binh? Tô Hàm Hương rung động no ý, thiên vương chiến binh tại trên thế giới tương đối hiếm thấy, chỉ có thiên vương cấp độ luyện khí tông sư mới có thể luyện chế ra đến, bất luận cái gì một thanh đều độc nhất vô nhị. Tô Hàm Hương mặc dù là cao quý yên nhạc bộ lạc trưởng công chúa, cũng từng được chứng kiến một chút thiên vương chiến binh, nhưng xưa nay đều không có được qua thiên vương chiến binh, thậm chí liền cái kia xa xỉ ý nghĩ đều không có. Bởi vì dù cho chân chính thiên vương cảnh cao thủ, đại bộ phận cũng không có thiên vương chiến binh. 9 đại hoàng bộ bất kỳ một cái nào hoàng tộc thiên vương chiến binh đều tương đối có hạn, chính là thuộc về chiến lược tính vũ khí, bình thường sẽ không tùy tiện xuất động. Thần Tâm Duyệt cùng Điền Bộ Nguyên nắm thiên vương chiến binh tay cũng là một trận run rẩy, suýt nữa có Chu Tở cầm không được, sợ rơi trên mặt đất. Thiên vương chiến binh đây chính là hoàng triều thiên vương tồn tại đều chưa hẳn sẽ bị ban cho tuyệt thế chí bảo, a có thể từ chỗ nào tới, đương nhiên là chuyên cho các ngươi luyện chế. Hổ Tam Âm liếc mắt, tức giận nói. Tịch Thiên Dạ đối Tô Hàm Hương mấy người tốt, thật không thể chê, hắn đều có chút ghen ghét. Đương nhiên, hắn cũng hiểu biết. Chủ yếu chính là Tịch Thiên Dạ mới vừa từ Tô Hàm Hương trong tay lấy tới một khỏa thái dương tinh hạch, trong lòng băn khoăn, cho nên phá lệ chiếu cố. Chuyên vì ta nhóm luyện chế Tô Hàm Hương nghe vậy sững sờ, sau đó rất nhanh liền càng thêm không thể tin nói, Tịch công tử, ngươi có thể luyện chế ra thiên vương chiến binh, chính là một vị trong truyền thuyết thiên vương cấp độ luyện khí tông sư Tần Tâm Duyệt cùng Điền Bộ Nguyên cũng là trợn mắt hốt mồm, so với chính mình đạt được thiên vương chiến binh đều càng thêm rung động. Phải biết bọn hắn yên nhạc bộ lạc khổng lồ như vậy rực rỡ, lúc trước cũng không có một vị thiên vương cấp độ luyện khí tông sư. Có lẽ vậy. Tịch Thiên Dạ cười nhạt một tiếng, từ chối cho ý kiến nói. Tịch đại nhân, ngươi thật chính là thiên vương cấp độ luyện khí tông sư. Thần Tâm Duyệt tựa như trong ngộng, nhịn không được lần nữa xác nhận nói. Hư một đám không có hiểu biết tiểu hoa nhi, chỉ là luyện chế ra mấy cái tàn khuyết không đầy đủ ngụy thiên thanh khí mà thôi, có cái gì không có khả năng. Đổi thành hổ ra năm đó thời điểm huy hoàng nhất, có lẽ tùy tiện làm một chút cũng có thể lấy ra. Hổ Tam Âm khinh thường nói, tại một chân linh thổ bên trong luyện chế một chút tàn khuyết không đầy đủ ngụy thiên thánh khí, so tại thái hoang thế giới luyện chế thiên thánh khí không biết đơn giản bao nhiêu. Dùng Tịch Thiên Dạ cái kia trình độ, tùy tiện làm liền có thể luyện chế ra một đồng lớn. Mấy cái rách rửa y ngụy thiên thánh khí liền kinh ngạc thành như thế. Nếu để cho bọn hắn trông thấy Tịch Thiên Dạ luyện chế Huyền Thiên Ly Hỏa Lô quá trình, thậm chí trực tiếp luyện hóa vạn linh tức thổ quá trình, không biết hội kinh ngạc thành dáng dấp ra sao. Tóm lại, Hổ Tam Âm hiện tại rất rõ ràng, Tịch Thiên Dạ liền là một cái quái thai, một cái vạn cổ trời cao đều chưa hẳn có một cái quái thai. Ta có một tôn huyền hỏa lô, có thể luyện chế thiên hạ vạn vật, không cần ngạc nhiên. Tịch thiên dạ cười nhạt nói, chẳng lẽ những cái kia thần kỳ đan dược cũng là tịch đại nhân ngài luyện chế ra tới? Điển bộ nguyên chấn động trong lòng, nắm trong lòng mình to gan nhất ý nghĩ nói ra. Nếu như những cái kia thần kỳ đan dược cũng là tịch thiên dạ luyện chế ra tới đồ vật, vậy đơn giản những thứ không nói, cho hắn cái kia viên phá pháp đan, chính là thiên địa kỳ vật, thậm chí hắn hoài nghi thiên vương thánh đan đều chưa hẳn so đến được. Dù sao, tại trong sự nhận thức của hắn, dù cho thiên vương thánh đan cũng không có trực tiếp để cho người ta phá rồi lại lập, theo đến chê tờ gông cùm xiềng xích bên trong đánh vỡ gông cùm xiềng xích năng lực. Dĩ nhiên, bằng không thì ngươi cho rằng những vật kia đều là lăng không biến ra sao, chủ nhân bỏ ra 46 ức, đại bộ phận đều nện trên người các ngươi. Liệt diễm hùng sư vương chẳng biết lúc nào bu lại, có chút tức giận căm phẫn nói. Chủ nhân của mình luyện chế ra nhiều như vậy bảo vật, kết liễu cho hắn cũng chỉ có một hai kiện, đại bộ phận đều cho người khác. Tịch đại nhân, ngươi điển bổ nguyên có chút nói không ra lời, trong lòng chỉ có thật sâu kinh hãi. Tô Hàm Hương cùng Tần Tâm Duyệt cũng là như thế. Cùng vì thiên vương luyện khí tông sư cùng thiên vương tông sư luyện đan, trong lịch sử cũng chưa từng xuất hiện nhân vật như vậy đi không nói bọn hắn nhân tộc, dù cho cường thịnh hơn tinh linh tộc, hoặc là si man tộc bên trong cũng cho tới bây giờ đều chưa từng có đi mà lại nhất lệnh mấy người không thể tưởng tượng nổi chính là, tịch thiên dạ thế mà chỉ là theo đấu giá hội phía trên cho bọn hắn mua sắm tài liệu luyện chế thiên vương chiến binh cùng thần kỳ đan dược. Bọn hắn mặc dù không biết được luyện khí cùng luyện đan, nhưng cũng hiểu biết có thể luyện chế thiên vương chiến binh cùng thiên vương thánh đan tài liệu đều là hiếm thấy đồ vật, dù cho triệt để lục soát toàn bộ thiên hạ cũng chưa chắc có thể tìm ra nhiều ít đi, làm sao có thể tùy tiện mua sắm một chút phổ thông tài liệu liền có thể luyện chế ra tới. Tốt, mấy người các ngươi trở về tu luyện đi, nắm ba món vũ khí luyện hóa một chút, làm quen một chút mới có thể phát huy ra uy lực của bọn nó. Tịch thiên dạ không có công phu hướng mấy người nói rõ lý do nhiều như vậy, thẳng tiếp hạ lệnh chủ khách. Tô Hàm Hương tâm lý có một cái sọt lớn lại một cái sọt lớn nghi vấn, nhưng làm sao tịch thiên dạ rõ ràng không có hứng thú cùng nàng nói chuyện phiếm, chỉ có thể lưu luyến không rời rời đi. Chủ nhân, ngươi nói người kia mỗi ngày đều đi ra giết người, Hồng Bảo Thương Hội Thiên Vương nhóm liền không ra quản một chút sao, cứ như vậy nhìn xem hắn giết chính mình trên thuyền hành khách. Tô Hàm Hương mấy người sau khi rời đi, Hổ Tam Âm cười lạnh nói.